siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 259, thần kỳ chiến thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bắt đầu gần kề không đến 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người há to miệng cả buổi không có khép lại, liền tại Skynet lưới trời bên trên xem tranh tài người, đều quên phát bình luận, cả đám trợn mắt há mồm nhìn lấy trận đấu hình ảnh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì toàn bộ trường đua đều có che đậy hệ thống quan hệ, trường đua nội trung ương trường quân đội tuyển thủ nghe không được bên ngoài người xem thanh âm, cũng không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, nếu hắn không là nhóm, đám bọn họ nhất định sẽ phát hiện sự tình có chút bất thường. Theo trận đấu bắt đầu trong tích tắc, Hắc Ưng trường quân đội 5 người tự xếp thành một đội, dọc theo trường đua bên trái khom người thật nhanh về phía trước chạy, dĩ nhiên thẳng đến chạy vào trung ương trường quân đội nửa sân, nhưng lại đang bay nhanh tiến lên chính giữa. Bởi vì có Hứa Sơn Khâu, giả núi đá cùng khu rừng nhỏ các loại chướng ngại vật cho nên trận đấu vừa mới bắt đầu một thời gian ngắn cũng không thể nhìn thấy tung tích của đối phương. Mà giống như đội ngũ, đều mau chóng lựa chọn một hai cái điểm cao, để xem xét đối phương hướng đi. Giống như vậy điểm cao tại song phương nửa sân nội đều có vài chỗ địa phương, có thể lại để cho song phương đội viên lợi dụng địa thế quan sát động tĩnh của địch nhân. Mà Hàn Sâm bọn hắn hoàn toàn buông tha cho chiếm cứ điểm cao, từ vừa mới bắt đầu tựu toàn lực dọc theo một cái dường như khó dùng phát hiện lộ tuyến, hướng về đối phương nửa sân nội thẳng tiến, cái này trên thực tế là vô cùng nguy hiểm cử động. Một nhưng bọn hắn bị chiếm cứ điểm cao địch nhân phát hiện, mà bị địch nhân tiến hành lợi dụng, bọn hắn chẳng khác nào là chui đầu vô lưới. Tất cả mọi người bị Hắc Ưng đội giáo viên cái này người can đảm cử động cho sợ ngây người, dựa theo bình thường tình huống, các loại, đợi trung ương trường quân đội chiếm cứ phụ cận điểm cao về sau tựu sẽ phát hiện tung tích của bọn hắn, sau đó trung ương trường quân đội chỉ cần mai phục tại điểm cao chờ Hàn Sâm bọn hắn tiến vào tầm bắn về sau, có thể nhẹ nhõm đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Đây là cái gì chiến thuật? Quá mạo hiểm đi à nha, cái này nhất định sẽ bị phát hiện a, nhất định sẽ bị phát hiện a, Hắc Ưng trường quân đội một chiêu này ra quá bất tỉnh. Vốn cho là sẽ có một hồi đặc sắc trận đấu, bây giờ nhìn lại chẳng mấy chốc sẽ đã xong. Đừng nói đối thủ là trung ương trường quân đội, coi như là nhị lưu trường quân đội cũng không thể có thể phạm sai lầm như vậy, để cho bọn họ như vậy xâm lấn a hát. Hắc Ưng đang giở trò quỷ gì? Hơi chút hiểu một điểm tiễn thuật so tài người, đều cảm thấy Hắc Ưng cử động như vậy cùng tự sát không giống. Mà lúc này Tư Đồ Hương cũng là khẩn trương siết quả đấm, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào trường đua nội nhanh chóng xâm lấn đến đối phương nửa sân nội Hàn Sâm 5 người. Cái này chiến thuật chính là nàng thiết kế, thì ra là cô ấy là ý nghĩ hão huyền chiến thuật, thoạt nhìn cùng tự sát không giống, mặc kệ gì một chi đội ngũ đều khó có khả năng phạm phải sai lầm như vậy, để cho bọn họ dễ dàng xâm lấn. Thế nhưng mà Tư Đồ Hương quan sát qua trung ương trường quân đội mấy năm gần đây sở hữu tất cả trận đấu, muốn phá ra đầu, đã hao hết tâm tư cuối cùng nghĩ ra như vậy một cái cơ hồ là tự sát thức chiến thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cái này chiến thuật dùng ở đội giáo viên khác trên người, như vậy cơ hồ có thể nhất định là 100. Thất bại, nhưng là dùng ở chính giữa trường quân đội trên người, có lẽ thì có như vậy một thậm chí là thấp hơn khả năng thành công tính. Trên lý luận sở hữu tất cả đội ngũ đều trước chiếm cứ một hai cái chỗ gần điểm cao, để mà quan sát động tĩnh của địch nhân, trung ương trường quân đội đại bộ phận thời điểm cũng sẽ như vậy làm, nhưng là trung ương trường quân đội sẽ ở số rất ít trong trận đấu, lựa chọn trực tiếp đi chiếm cứ thi đấu chẳng khu vực trung tâm núi đá điểm cao, mà không phải đầu tiên chiếm cứ cách bọn họ tương đối gần điểm cao quan sát tình hình quân địch. Đương nhiên, tình huống như vậy xuất hiện đặc biệt ít, Tư Đồ Hương xem qua trung ương trường quân đội mấy năm gần đây sở hữu tất cả trận đấu, suốt vài năm trong đó, bọn hắn tổng cộng chỉ cái, làm như vậy 3 lượt, rất nhỏ tỷ lệ cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là trải qua Tư Đồ Hương phân tích lại làm cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Trung ương trường quân đội cái kia 3 lượt quyết định như vậy, đều là khi bọn hắn gặp cường lực khiêu chiến đội ngũ thời điểm, đang đối mặt cường địch thời điểm, bọn hắn ngược lại lựa chọn thập phần cấp tiến chiến thuật. Kết quả của nó cũng đều rất tốt, nguyên bản ngoài chăn giới cho rằng có thể đánh với bọn họ một trận đội ngũ, kết quả đều bị bọn hắn đánh chính là quân lính tan rã, bị triệt để hết hành hạ, làm cho khắc sâu cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn cùng vô địch. Tuy nhiên vẫn chưa có người nào cho rằng bây giờ Hắc Ưng có thể chọn trong chiến đấu trường quân đội vương quyền, bất quá bởi vì Hàn Sâm tồn tại, khiến cho truyền thông đem Hắc Ưng đổ lên một chủng tại danh khí bên trên có thể trung kỳ ương trường quân đội tương đề tịnh luận trạng thái, có rất nhiều người đều đang mong đợi Hàn Sâm cùng kinh cực vụ đối quyết. Tư Đồ Hương không biết Hắc Ưng như vậy trạng thái có thể hay không lại để cho trung ương quân giáo sanh ra muốn toàn lực đả kích Hắc Ưng tâm tư, nếu như trung ương trường quân đội vẫn là lấy bình thời chiến thuật đối đãi Hắc Ưng, đen như vậy Ưng thua không nghi ngờ. Đây là một tràng đánh bạc lớn, Tư Đồ Hương liền Hắc Ưng có hay không đánh bạc tư cách đều không dám khẳng định, nhưng là cái này nhưng cũng là Hắc Ưng duy nhất cơ hội. Tư Đồ Hương trong lòng bàn tay đã tất cả đều là đổ mồ hôi, nàng cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện. Hàn Sâm tại phía trước nhất dẫn đường, thỉnh thoảng nhìn xem trên tay máy tính giờ. Bọn hắn sở hữu đường đi tiếp cùng tiến lên thời gian đều trải qua Tư Đồ Hương lòng của xếp đặt thiết kế chỉ. Cái, có như thế, mới có thể ở chính giữa trường quân đội lựa chọn trực tiếp chiếm lĩnh vị trí trung ương thạch đầu sơn dưới tình huống thành công vây quanh sau lưng của bọn hắn. Có lẽ là Tư Đồ Hương cầu nguyện thật sự có tác dụng, cơ hồ là bất khả tư nghị, trung ương trường quân đội 5 người, vậy mà thật sự đầu tiên hướng về trung ương thạch đầu sơn tiến đến, mà không có trước chiếm cứ phụ cận điểm cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi kinh điển chiến dịch thường thường là do ở rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố mà sinh ra, làm khán giả chứng kiến trung ương trường quân đội 5 người cùng Hắc Ưng trường quân đội 5 người từng người theo con đường khác nhau tuyến giao thoa mà qua, cơ hồ như là thương lượng xong đồng dạng tránh được đối phương lộ tuyến, đều kinh ngạc há to miệng cả buổi không khép được. Chà mẹ nó, cái này không phải là thương lượng xong chứ? Ha ha, quá khôi hài rồi. Hắc Ưng thật sự là tà môn, làm sao sẽ vận khí tốt như vậy, trung ương trường quân đội vậy mà lựa chọn trực tiếp chiếm cứ thạch đầu sơn, vừa vặn cùng bọn họ bỏ lỡ. Cái này thú vị, trung ương trường quân đội còn không biết Hắc Ưng người đã vây quanh phía sau bọn họ. Cái này chiến thuật quả thực thần, chiến thuật như vậy cũng có thể thành công, thật sự là mù mắt chó của ta a hát. Trung ương trường quân đội huấn luyện viên, lúc này thời điểm sắc mặt đã biến thành rất khó coi, ai cũng không nghĩ ra Hắc Ưng vậy mà sẽ có như vậy hiếm thấy chiến thuật, càng để cho người không nghĩ tới là, hắn lại vẫn định ra chiếm trước thạch đầu sơn chiến thuật như là cùng Hắc Ưng phối hợp tốt diễn kịch đồng dạng, hoàn toàn đã rơi vào đối phương tính toán chính giữa. Đây không phải trên trận đội viên thất bại, mà là hắn cái này huấn luyện viên tại chiến thuật định ra bên trên thất bại, hắn đương nhiệm đang hối hận phải chết, vốn là vi cường thế công phá Hắc Ưng mà định ra kế hoạch, hiện tại lại trở thành trung ương trường quân đội nguy cơ to lớn. Bị địch nhân không giải thích được vây quanh sau lưng, đây quả thực là không thể tha thứ sai lầm, mà hết thảy này đều là bởi vì hắn cái này huấn luyện viên an bài chiến thuật. Mà lúc này mặt khác đội giáo viên huấn luyện viên, đều không tự chủ được nhìn về phía Hắc Ưng trên ghế giáo luyện Tư Đồ Hương, đối với cái này nữ huấn luyện viên rất là kính nể, có thể làm ra to gan như vậy chiến thuật, hơn nữa thật đúng là thành công, quả thực có thể dùng vô cùng kỳ diệu để hình dung. Tại kinh cực vụ bọn người hướng thạch đầu sơn thượng diện thời điểm ra đi, Hàn Sâm bọn hắn đã đi tới thạch đầu sơn phía sau trong rừng rậm, kinh cực vụ 5 người sau lưng của đều bạo lộ tại Hàn Sâm bọn hắn ánh mắt cùng tầm bắn ở trong. Cách chương.